Từ Hokage bắt đầu, chương 203 trung nhẫn cuộc thi 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Gekko Hayate tiếng hô thì trận thứ 3 cuộc thi trung nhẫn chính thức bắt đầu. Đối với hai trận đầu tiên, Rosen không có tí hứng thú nào để xem. Trận thứ nhất là Sasuke đấu với Akado Yoroi. Akado Yoroi chỉ là một cái sử dụng hút chakra phế vật mà thôi, không đáng để Rosen coi trọng. Ngay cả không dùng tới chakra Sasuke cũng có thể đánh thắng được thì không phải phế vật thì là gì. Trận thứ hai là Aburame Shino với Zaku Ibumi. Nguyên tắc vẫn không thay đổi, Zaku bại dưới tay Shino. Tộc Aburame là gia tộc chuyện sử dụng côn trùng, đối với thứ này thì Rosen không hề để tâm tới. Nhìn bị một đống côn trùng bỏ khắp người Shino, không chỉ là Rosen mà ngay cả Yukihime cũng nổi da gà. Thật đáng sợ Apapa. Yukihime chui vào trong ngực Rosen nói, nếu thấy sợ thì đừng nhìn, sắp tới trận đấu của Haku cùng Hinata rồi, đợi một chút nữa là được. Vuốt ve Yukihime mái tóc dài màu trắng, Rosen yêu thương nói. Yukihime gật đầu, cũng may là Shino hắn không nghe được Rosen cùng Yukihime hai cha con này nói chuyện. Nếu không hắn không tức đến ói máu mới lạ. Sau trận đấu của Shino kết thúc là đến trận đấu của Haku cùng Kiba. Tới lượt của Haku rồi Ayuki, Chan, Rosen nói, Haku Wani, Chan ủng hộ Ayukihime đối với Haku vẫy tay nói. Thấy vậy Haku mỉm cười gật đầu lại, là trận đấu của Rosen đại nhân con gái sao, không biết nàng thực lực ra sao. Kakashi nói, là Rosen đại nhân con gái, Haku chắc chắn là từ nhỏ đã được huấn luyện rất nhiều, nên thực lực nhất định không thể nào yếu được. Không chỉ là Kakashi mà Konoha 12 tiểu cường, làng cắt tổ ba người cùng những cái thượng nhẫn ở đây đều rất mong đợi trận đấu này. Bọn hắn cũng rất muốn biết được xưng là Konoha đệ nhất thiên tài, bán thần Rosen con gái thực lực ra sao. Ngay cả Sasuke cũng chịu đựng mệt mỏi mà ở lại xem trận đấu này. Cố lên Haku, đánh bại Kiba đi. Naruto hô lớn, nhìn đã xuống sân Kiba cùng Haku, Gekko Hayate hô lên. Trận đấu bắt đầu, tiếng hô vừa dứt Haku liền nhanh chóng mặt tay kết ấn. Một tay kết ấn sao, hơn nữa tốc độ còn rất nhanh. Kakashi kinh ngạc nói, mấy cái khác thượng nhẫn cũng rất cảm khái, quả không hổ danh là Rosen đại nhân con gái. Haku kết ấn tốc độ rất nhanh, chỉ mấy giây sau đó liền hoàn thành kết ấn. Băng độn, hơi thở băng giá, ngao lập tức một luồng kinh khủng hàn khí từ trong miệng Haku thổi ra hướng về phía Kiba phóng tới. Thấy vậy Kiba biến sắc. Nguy rồi, vì phạm vi rất lớn nên Kiba không thể tránh thoát được. Rác, rác, âm thanh đông kết vang lên, hàn khí tan đi lộ ra hình ảnh bên trong. Chỉ thấy xuất hiện là đã bị đóng băng thành băng điêu Kiba. Nhìn thấy một màn này, những người ở trên khán đài không tự chủ chạy ra mồ hôi. Miểu sát, hoàn toàn miểu sát, không có đặc sắc chiến đấu mà trận đấu vừa mới bắt đầu là đã kết thúc. Y liệu ninja nhanh lên vào đây mau. Mặc dù rất kinh ngạc với thực lực của Haku nhưng Gekko Hayate liền thực hiện rất tốt trách nhiệm của mình. Nhanh chóng gọi y liệu ninja vào mang Kiba đi cứu trợ. Từ trận đấu vừa rồi Haku tối thiểu cũng phải có thượng nhẫn thực lực rồi đi. Kakashi cảm khái nói, quả không hổ danh là Rosen đại nhân con gái, thực lực không thể nào dùng cách bình thường để đo đạc. Gai cảm khái, mới vừa rồi nhẫn thuật là băng độn huyết kế giới hạn đi, không lẽ cùng cái kiêu y danh hiểm hách băng nữ vương Isdead có quan hệ sao? Asuma nghi nói, nghe tới băng nữ vương Isdead, Kakashi cùng Gai hai người không tự chủ dùng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, băng nữ vương Isdead tại nhẫn giới danh tiếng mặc dù không nhiều nhưng không ai dám xem thường. Cùng Rosen chống lại một vạn ninja mà không bại, chiến tích này đủ để tại nhẫn giới này không ai dám trêu vào nàng. Hơn nữa Isdead cái kia Jun S mới là nàng chỗ đáng sợ, Kakashi cùng Gai hai người không ít lần bị Isdead dạy dỗ. Bây giờ nhớ lại những cái ký ức đáng sợ đó, hai người không khỏi cảm thấy sợ hãi. Từ khi Rosen quay về Konoha đến giờ Rosen có thiết kế một cái truyền tống trận tại trang viên. Như vậy rất tiện lợi cho chúng nữ qua lại giữa Lolan với Konoha. Đương nhiên mỗi lần Isdead qua đây, Kakashi cùng Gai hai người này xui xẻo bị Isdead đem ra dạy dỗ. Cũng nhờ vậy mà Gai cùng Kakashi mới có được chuẩn ảnh đỉnh cao thực lực như bây giờ. Nhưng mà mỗi lần nhớ đến những cái kia ký ức kinh khủng, hai người liền cảm thấy rất sợ hãi Isdead thủ đoạn cùng cái kia nữ vương tính cách. Còn về phía Konoha 12 tiểu cường cùng làng cắt tổ ba người thì trợn mắt há hốc mồm chấn kinh nhìn Haku. Haku thật là cùng chúng ta một lớp học sinh sao? Naruto khinh ngạc nói, quả thật nếu như đem ra so sánh chúng ta không bằng một góc của Haku, chênh lệch quá lớn. Shikamaru nói, chứng kiến thực lực của Haku đối với Konoha 12 tiểu cường bên này có đã kích rất lớn. Vậy ra đây mới chính là sức mạnh thật sự của ngươi sao? Sasuke thầm nói, nhìn phía dưới một mặt ung dung không tốn chút sức lực nào đã đem Kiba đánh bại Haku, Sasuke hai tay nắm chặt. Lúc ở ninja trường học Sasuke luôn bị Haku dẫn trước, mỗi lần bị Haku đánh bại Sasuke đều điên cuồng tu luyện nhưng mỗi lần cùng Haku luận bàn hắn đều thất bại, điều này khiến cho Sasuke rất là không cam lòng. Ngay cả trong lòng Sasuke là cuối xe Naruto lúc cùng Orochimaru chiến đấu đều biểu hiện ra thực lực mạnh hơn hắn rất nhiều. Tại sao thực lực của hắn lại yếu đến như vậy, Sasuke cảm thấy rất không cam lòng. Sau đó Sasuke sờ lên trên cổ chú ấn, nhớ về những lời của Orochimaru. Rồi ngươi sẽ đến tìm ta thôi Sasuke, Kun, để có được sức mạnh, nghĩ đến đây Sasuke sắc mặt âm trầm cúi xuống không biết suy nghĩ gì. So với cái kia tộc Hyuga nữ hải còn muốn kinh khủng, Konoha đúng là thiên tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Kankuro có chút sợ hãi nói. Lúc trong tử vong xâm lâm thì xuất hiện một cái có thể cùng Gaara chống lại. Bây giờ lại xuất hiện một cái thực lực so với tộc Hyuga nữ hải còn muốn mạnh mẽ hơn, Konoha đúng là thiên tài cái nôi. Phải biết làng cát bọn hắn chú trọng tập trung bồi dưỡng tinh anh ninja. Cho dù giỏi nhất mới chỉ có tinh anh trung nhẫn thôi à, một bên Temari cùng Gaara cũng từ chối cho ý kiến. Papa, Haku Wani, chàng thắng rồi, Yukihime vui vẻ nói, đó là đương nhiên rồi, Haku là giỏi nhất à, Frozen thản nhiên nói. Lúc này Haku đi lên, đi tới bên cạnh Frozen cùng Yukihime bên cạnh. Haku Wani, chàng là giỏi nhất, Yukihime cười nói, cũng nhờ Yuki, chàng ủng hộ ta à, Haku cười nói, làm tốt lắm Haku, sau cuộc thi này ta sẽ thưởng cho ngươi. Nhìn về phía Haku Frozen cười xấu xa nói. Nghe Rosen nói vậy Haku gương mặt ửng đỏ, nhìn Rosen cái kia ánh mắt nàng liền biết Rosen nói đến. Thường, ở đây là gì? Cảm ơn ngài phụ thân đại nhân. Haku ngượng ngùng nói, cách chương.